Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, ngư nhân chuyển hình. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Fasi nghe được Đúc như vậy vừa nói lúc sau, trên mặt cũng là từ bắt đầu ngoài ý muốn biến thành kích động cùng phấn chấn. Bởi vì toàn bộ lãng triều bộ lạc bên trong, có thể nói rất nhiều ngư nhân đều cùng cuồng xa bộ lạc có huyết hải thâm thù. Bọn họ cũng vẫn luôn đều đang chờ đợi một cái có thể phản công cơ hội. Nhưng là bởi vì phía trước thực lực nguyên nhân, phong bạo ngư nhân quân chỉ có thể áp dụng thủ thế. Bất quá đã trải qua này đã hơn một năm phát triển lúc sau, lãng triều bộ lạc thực lực có thể nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ít nhất ở phong bạo pháo đài thành lập sau khi thành công, không cần lại lo lắng cái gì cuồng xa bộ lạc tiến công vấn đề. Nếu đã không có nỗi lo về sau, Fasi thực phong bạo ngư nhân quân trong lòng mặt, đã sớm đã có một cổ báo thù ngọn lửa. Chỉ là bởi vì đối với Đúc quyền uy sùng bái hơn nữa phong bạo Castle trước mắt thế cục vấn đề, bọn họ vô pháp làm được không màng tất cả đi tiến công cuồng xa bộ lạc. Vốn dĩ Fasi cho rằng liền trước mắt phong bạo lãnh địa thế cục, ít nhất còn cần 1-2 năm mới có thể đủ phát động phản công. Kết quả Đúc như vậy nhanh chóng cùng đột nhiên nói ra muốn tiến công cuồng xa bộ lạc tin tức. Lĩnh chủ đại nhân, phong bạo ngư nhân quân vẫn luôn đều ở chuẩn bị. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta là có thể đủ phát động phản công. Fasi phi thường kích động đáp lại một câu. Bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay phong bạo ngư nhân tộc nhân số vẫn luôn ở lớn mạnh. Rốt cuộc lúc trước lãng triều bộ lạc mà là mấy vạn người đại bộ lạc. Mà đến phong bạo Castle thời điểm nhân số cấp té 10 vạn người. Này biến mất hơn 10 vạn người cũng không phải cuồng xa bộ lạc toàn diện tàn sát. Hải Dương muốn vây giết khó khăn so trên đất bằng mặt còn muốn gian nan rất nhiều. Phương diện này đại đa số bộ lạc ngư nhân đều là ở lúc trước gia viên một trận chiến bên trong bị đánh tan. Nhưng là theo lãng triều bộ lạc gia nhập phong bạo lãnh địa lúc sau thực lực khuếch trương, chậm rãi đem này đó phiêu lưu bên ngoài tộc nhân cấp hấp thu trở về. Hiện tại phong bạo ngư nhân tộc nhân số đã từ lúc trước 10 vạn người tăng trưởng tới rồi 15 vạn người tả hữu, bất quá cũng bắt đầu chậm rãi ổn định xuống dưới. Nhân số tăng trưởng chỉ là tiếp theo. Chính yếu vẫn là phong bạo ngư nhân quân này 5.000 người sức chiến đấu được đến tiêu thăng. Lúc trước ngư nhân chiến sĩ tiến hành chiến đấu, trên cơ bản đều là quân lính tản mạn hình thức, đơn thuần dựa vào thân thể tố chất tiến hành chiến đấu. Khả năng bọn họ tại thân thể tố chất mặt trên chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng là chiến tranh trước nay đều không phải thân thể năng lực có thể giải quyết vấn đề. Đặc biệt là cùng nhân loại này trí tuệ sinh vật chi gian tiến hành chiến đấu. Đoàn đội lực lượng trải qua phối hợp lúc sau, đặc biệt là chiến trận xuất hiện, làm quân đội sức chiến đấu không hề là nhân số thượng một thêm nhất đẳng nhị toán cộng, mà là khả năng một thêm nhất đẳng với 4-5-6 như vậy mấy lần tăng lên. Đương nhiên, nếu quân đội không có phối hợp hảo, trở thành một quyền đám ô hợp nói, như vậy cũng có rất hơn suất một thêm nhất đẳng với số âm. Cổ đại nhiều như vậy lấy ít thắng nhiều chiến dịch trên cơ bản đều là như vậy sinh ra. Chính là tiên phong bộ đội bị đánh băng lúc sau tan tác. Mà trung quân cùng sau quân còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì. Đã bị phía trước tan tác binh lính cấp lôi cuốn. Sau đó một chi đại quân hoàn toàn hỏng mất. Cuối cùng làm cho một hồi chiến tranh thất bại. Hiện tại phong bạo ngư nhân quân này 5.000 người. Nghiêm túc tới nói sức chiến đấu ít nhất tương đương với trước kia 1 vạn người trở lên. Thậm chí nói 2 vạn người đều không quá. Hơn nữa phong bạo ngư nhân quân còn không ngừng là 5.000 người. Lúc trước Đúc sau khi rời khỏi, bởi vì gặp phải cuồng xa bộ lạc rất lớn uy hiếp, phong bạo ngư nhân quân cũng tổ kiến cùng loại với quân dự bị giống nhau tồn tại. Hơn nữa phía trước xoát đi xuống rất nhiều ngư nhân chiến sĩ, quân dự bị nhân số nơi phát ra cũng có thể thực nhẹ nhàng gom đủ. Hiện tại phong bạo ngư nhân quân còn có 5.000 quân dự bị, tổng nhân số thêm lên đã vượt qua 1 vạn người, mà bọn họ đối thủ cuồng xa bộ lạc trải qua quá hai lần thương vong thảm trọng thất bại lúc sau. Hiện tại quân đội nhân số hẳn là cũng chính là ở 2 vạn người trên dưới. Liền lấy phong bạo ngư nhân quân loại này hiện đại hóa chức nghiệp huấn luyện. Một cái đánh hai vấn đề không lớn. Cho nên tiến công đã không là vấn đề. Hai bên thực lực ở vào một loại sàn sàn như nhau tiêu chuẩn. Kia hảo, Pha Si ngươi chế định hảo tiến công tiến hóa. Chúng ta bước đầu tiên giai đoạn kế hoạch là đem cuồng sa bộ lạc đuổi tới ven bờ 100 trong. Biển phạm vi ở ngoài. Mặt khác chính là tận lực không cần cùng hải cự nhân bộ lạc sinh ra xung đột. Phong bạo quân tạm thời không có hai tiến tác chiến thực lực. Ta minh bạch, Pha Si trực tiếp gật đầu, làm hải tộc bên trong Naga tộc. Các nàng là tinh linh tộc hậu duệ. Trời sinh muốn ở chỉ số thông minh mặt trên so giống nhau ngư nhân tộc thông minh rất nhiều. Cho nên này đó cái gì tác chiến kế hoạch đối với Pha Si tới nói không phải bất luận vấn đề gì. Kia hảo, ta sẽ mau chóng làm ngư nhân quân từ phong bạo cách ly tường phương hướng rút về tới. Còn có chính là quân dự bị trang bị vấn đề. Ta cũng sẽ làm thủy lực factory tận lực giải quyết. Đúc nói xong này đó lúc sau. Liền không có cùng Pha Si tiếp tục nói tiếp. Bởi vì thời đại này Hải Dương đối với Đúc tới nói cũng là xa lạ. Hắn chỉ cần chế định hiếu chiến lược mặt trên sự tình. Cụ thể chiến thuật chấp hành khiến cho Pha Si chính mình đi làm thì tốt rồi. Duy nhất lo lắng hậu cần vấn đề chính là ngư nhân quân nhân số không đủ thời điểm. Yêu cầu dùng quân dự bị trên đỉnh đi. Nhưng là này đó quân dự bị trang bị phía trước xem như một cái rất lớn vấn đề. Rốt cuộc phong bạo quân chính quy bộ đội trang bị thông qua này tiếp cận hơn nửa năm thời gian mới. Bổ tề. Làm sao có thời giờ đi trang bị quân dự bị loại này nhị tuyến quân sự đơn vị nhưng là hiện tại tình. Huống hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Phong bạo súng kíp đội toàn bộ chuyển vì miên giáp. Có thể đem bản giáp sản có thể cho phóng xuất ra tới. Yêu yêu đọc sách hơn nữa Mountain kỵ binh chính mình phía trước cũng là mang giáp. Chỉ là cùng phong bạo chiến giáp so sánh mà nói muốn kém hơn một ít. Bất quá trước mắt phong bạo lục quân nhìn không tới cái gì chiến sự. Tự nhiên là ưu tiên với phong bạo ngư nhân quân. Đối với điểm này, Đúc trước nay đều sẽ không bất công. Nếu lãng triều bộ lạc đã hoàn toàn dung nhập phong bạo cát sổ. Như vậy hắn liền sẽ không làm ngư nhân chiến sĩ liền như vậy vai trần đi hướng chiến trường. Bởi vì bọn họ trừ bỏ diện mạo cùng nhân loại chênh lệch khá lớn ở ngoài. Đồng dạng cũng là có cha mẹ thân nhân. Đồng dạng cũng là trí tuệ quần cư sinh vật. Làm bọn họ lĩnh chủ. Đúc khả năng vô pháp làm được tuyệt đối công bằng. Nhưng là tương đối công bằng nhất định phải làm được. Trừ bỏ ngư nhân quân dự bị ở ngoài. Đúc còn cùng Pha Si thương lượng. Tận lực nghĩ cách mở rộng hải tộc sức sản xuất. Tương lai Đúc đem diêm trường. Cùng Hải Dương có quan hệ nuôi dưỡng nghiệp. Thậm chí là châu báu gia công này đó hàng xa xỉ ngành sản xuất đều chuyển rời đến phong bạo pháo. Đài bên trong, trợ giúp hải tộc bộ lạc từ nhất thuần túy nguyên thủy kinh tế cất bước đến cơ bản thị trường kinh tế. Bằng không tương lai theo phong bạo lãnh địa nhân loại cùng đuốc kinh tế cùng sức sản xuất phát. Triển, ngư nhân không có bất luận cái gì biến hóa nói. Cuối cùng sẽ bởi vì bần phú chênh lệch quá lớn mà sinh ra mâu thuẫn. Đúc cũng không có khả năng vĩnh viễn đều trợ cấp ngư nhân. Rốt cuộc như vậy ngược lại là chém đứt bọn họ mặt hướng hiện đại xã hội năng lực. Hoàn toàn đem bọn họ cấp phong ấn tại nguyên thủy kinh tế bên trong. Lấy trước mắt phong bạo cát sổ phát triển tốc độ. Chỉ cần lại quá hơn 10-20 năm là có thể đủ đem ngư nhân cấp kéo ra một cái cách mạng công. Nghiệp trình tự, lại không cho bọn họ phát triển phương hướng liền chậm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.